Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, bắt buộc mạo hiểm. Không chỉ là thượng quan gia tộc vị trí tiên cảnh, Diệp Dương ở tiên đạo thế giới, phi tiên môn thời điểm cũng đã gặp qua tiểu tiên cảnh. Bất quá, cái kia tiểu tiên cảnh cũng không lớn, nhưng tồn tại cách xa hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Dương không có nói. Cẩn thận trầm ngâm, hắn nghĩ đến tiểu tiên cảnh đặc điểm. Phi tiên môn tiểu tiên cảnh, kỳ thật cũng là ẩn tàng ở tiên đạo thế giới không gian bên trong. Nhưng, có thông đạo cùng tiên đạo thế giới hư không tương liên. Nếu như cả hai không có giao tập mà nói, tiểu tiên cảnh cũng sẽ không một mực dừng lại ở nguyên địa. Là sẽ di động, nếu như nơi này tiên cảnh cũng là không sai biệt lắm mà nói. Bọn họ chỉ cần tìm tới hai cái không gian giao tập điểm. Như vậy bọn họ liền hẳn là sẽ đi vào tiên cảnh. Năm đó, Thánh Vương Lão Tổ có thể ở chỗ này tiến vào tiên cảnh. Nói cách khác, nơi này vô cùng có khả năng liền là hai cái không gian giao tập điểm. Nghĩ vậy, Diệp Dương lúc này liền ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu cẩn thận cảm ứng đến có khả năng tiết lộ đi ra tiên khí. Chỉ là liên tiếp mấy ngày đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái kia tiên cảnh, phải chăng cũng đã rời đi? Đám người không khỏi sinh lòng nghi hoặc, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, mà có người thậm chí đề nghị muốn mở rộng phạm vi đi tìm kiếm. Hơn nữa, bọn họ cũng là làm như vậy, nhưng vẫn như cũ sao có bất luận cái gì ý nghĩ. Liên tiếp đi qua một tháng, Diệp Dương đều không có bất luận cái gì phát hiện. Diệp Dương đối tiên khí là 10 phần mẫn cảm, liền hắn đều không có phát hiện, huống chi là những người khác đâu. Được rồi, nếu như thật sự là tìm không thấy, chúng ta chỉ có trước rời đi ngũ hành tinh vực. Thánh Vương Lão Tổ bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, nếu như có thể tiến vào tiên cảnh mà nói, tự nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng nếu như tìm không thấy tiên cảnh, chỉ có thể tìm kiếm cái khác tinh thần. Đây là bọn họ đã sớm thương lượng xong. Trước chờ một chút, đợi đến nơi này phát sinh qua ngũ hành phong bạo sau đó lại đi không được trễ. Diệp Dương lại là, hạ quyết định, đám người cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Lúc này, bọn họ nghiễm nhiên đã đem Diệp Dương nhìn thành là bọn họ cái này nhất mạch thiếu chủ. Trên cơ bản, cái đại sự gì đều do Diệp Dương quyết định. Dù sao, nếu không phải Diệp Dương mà nói, bọn họ giờ phút này còn tại tổ địa tiếp nhận tử khí xâm nhập đâu. Nếu không phải Diệp Dương mà nói, bọn họ kết quả cuối cùng liền là chết tại tổ địa bên trên. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, bọn họ đều thấy được Diệp Dương tiềm lực, mà những cái này trùng điệp, vô hình bên trong, thì là đều tăng lên Diệp Dương uy vọng. Một cách tự nhiên liền bị bọn họ xem như là chấn hưng bọn họ cái này nhất mạch thiếu chủ. Lúc này, bọn họ liền dừng lại ở nơi này, chờ đợi ngũ hành phong bạo bộc phát. Cái này cũng là bọn họ mới dám làm như vậy. Nếu đổi lại là những người khác, cái nào không phải đối ngũ hành phong bạo nhượng bộ lui binh? Ai dám nói chủ động chờ đợi ngũ hành phong bạo xuất hiện? Chỉ là, thế gian sự tình quả nhiên là kỳ quái. Làm bọn họ không nguyện ý gặp được ngũ hành phong bạo thời điểm. Mới tiến vào ngũ hành tinh vực không bao lâu liền gặp vạn năm vừa gặp ngũ hành phong bạo. Cơ hồ đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nhưng hiện tại, bọn họ ở đây bên trong trọn vẹn chờ đợi một năm thời gian. Lại là liền ngũ hành phong bạo hình bóng đều không có phát hiện. Bất quá, đám người cũng không kêu không gấp. Nguyên một đám đều đang tu luyện lấy. Mặc dù nơi này đều tràn ngập ngũ hành thánh khí, nhưng bọn họ trên người hoặc nhiều đều có chút thánh thạch. Bọn họ liền là hấp thu thánh thạch đến tu luyện. Diệp Dương tự nhiên cũng không có rơi xuống cái này tu luyện thời gian. Bất quá, hắn cũng không có tu luyện, mà chỉ là cái này những cái này thời gian đến lĩnh hội nữ tiên cho hắn lĩnh ngộ. Trải nghiệm cái gì? Trên thực tế, lĩnh hội những cái này đồ vật thời điểm, Diệp Dương lấy được chỗ tốt còn ở hắn tu luyện phía trên. Rất nhiều sự tình, hắn đều tại lĩnh hội bên trong giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Sáng tỏ thông suốt, cơ hồ mỗi một khắc, Diệp Dương đối tu luyện, thần thông cùng công pháp thậm chí chiến đấu các loại đều có tân lĩnh ngộ. Những cái này lĩnh ngộ, có chút là lập tức thấy hiệu quả, nhường hắn thần thông, chiến lực chiếm được tăng lên, mà có chút đồ vật là không cách nào thấy hiệu quả. Nhưng là nhường hắn lại tu luyện trên đường càng thêm một mảnh đường bằng phẳng. Lĩnh hội quá trình bên trong, Diệp Dương căn cơ càng ngày càng vững chắc, thực lực càng ngày càng mạnh. Cho dù không có chủ động tu luyện, nhưng hắn tu vi vẫn chậm rãi tăng lên, cơ hồ liền muốn đột phá tới tiên tôn, đại đế cảnh giới. Rốt cục, lại qua một năm sau đó, Diệp Dương một đoàn người cuối cùng vẫn là chờ đến ngũ hành phong bạo đến. Hơn nữa, cái này còn không phải phổ thông ngũ hành phong bạo, mặc dù không bằng vạn năm vừa gặp ngũ hành phong bạo, nhưng chỉ ít đều là ngàn năm vừa gặp phong bạo. Lúc này, đám người liền lần thứ hai tiến vào phi toa bên trong. Xâm nhập đến tinh thần nội bộ bên trong đi. Ầm ầm, đáng sợ ngũ hành phong bạo bao phủ mà qua. Hư không tựa hồ cũng bị cắn nát. Lúc này, Diệp Dương một bên nghịch chuyển luân hồi, che lại phi toa, không bị tinh thần gạt ra khỏi đồng thời. Hắn tâm linh chi lực cũng đã bạo phát ra, trực tiếp đâm vào ngũ hành phong bạo bên trong. Xùy, một tiếng, hắn tâm linh chi lực liền bị ngũ hành phong bạo cho cắn nát. Diệp Dương hiện tại chiến lực mặc dù có thể tùy tiện diệt sát phổ thông thánh nhân, thậm chí có năng lực cùng đại thánh một trận chiến, nhưng hắn dù sao không phải thánh nhân, không thành thánh, bọn họ tâm linh chi lực cũng không cách nào đạt tới không được chết không được diệt trạng thái. Huống hồ, cho dù là thánh vương lão tổ thần niệm lan tràn đi qua, đều sẽ tại trước tiên bị xoắn nát. Chớ nói chi là Diệp Dương còn không phải bất tử bất diệt tâm linh chi lực. Liên tiếp mấy lần bị vỡ vụn tâm linh chi lực sau đó, Diệp Dương liền không tiếp tục thử nghiệm nữa, mà là xếp bằng ở phi toa bên trong, bắt đầu cảm ứng đến tiên khí tồn tại. Hắn mơ hồ có suy đoán, nếu như nơi này xuất hiện ngũ hành phong bạo thời điểm, hai cái không gian gặp nhau chỗ hư không cũng sẽ bị xé rách. Lúc đó, Thánh Vương lão tổ đang là bộ dạng này bị cuốn vào đến trong tiên cảnh đi. Diệp Dương hiện tại muốn làm liền là tìm kiếm đến cái kia bị xé rách lỗ hổng, sau đó tiến vào trong tiên cảnh. Về phần tiến vào tiên cảnh sau đó, như thế nào rời đi tiên cảnh? Có thể tiến vào được, tự nhiên thì có biện pháp rời đi. Diệp Dương mảy may không lo lắng điểm này. Vù, quả nhiên, không lâu sau đó, một đạo đặc thù ba động từ phương xa chấn động tới. Đồng thời, Diệp Dương càng là nhìn thấy một đạo yếu ớt, cơ hồ không thể gặp ngũ thải quang mang tại ngũ hành phong bạo bên trong lóe lên liền biến mất. Tiên cảnh hư không xé rách. Bất quá, Diệp Dương cũng không có lập tức hành động. Hiện tại ngũ hành phong bạo còn 10 phần cuồng bạo. Hắn lao ra, cái kia cùng tự tìm cái chết không có khác nhau chút nào. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương còn không có xác định tiên cảnh lỗ hổng ở đâu. Ngũ hành phong bạo càng ngày càng mạnh, tiên cảnh lỗ hổng hẳn là bị xé rách càng lúc càng lớn. Từng đạo yếu ớt tiên quang không ngừng xuất hiện ở ngũ hành phong bạo bên trong. Bất quá, chỉ có Diệp Dương đối tiên khí cực độ nhạy cảm nhân tài có thể phát hiện. Lúc này, cho dù là bên cạnh hắn Thánh Vương lão tổ cũng hoàn toàn không có phát hiện. Lúc trước, hắn quả nhiên là vận khí bạo dạp mới có thể bị cuốn vào trong tiên cảnh. Miễn chết, phong bạo dần dần giảm bớt, lực sát thương càng ngày càng nhỏ. Vào lúc đó Diệp Dương đám người vẫn là không có ra ngoài. Nhưng Diệp Dương đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Bởi vì hắn cũng đã xác định tiên cảnh lỗ hổng. Không có chút nào ngoài ý muốn, tại ngũ hành phong bạo đang dần dần yếu bớt đồng thời. Tiên cảnh lỗ hổng cũng đang cấp tốc thu nhỏ, bởi vì, Diệp Dương cảm giác được tiên khí là theo lấy ngũ hành phong bạo yếu bớt mà yếu bớt. Hắn suy đoán, nếu như tại ngũ hành phong bạo biến mất đồng thời, tiên cảnh lỗ hổng cũng sẽ tự động phục hồi như cũ. Đến lúc đó, trừ phi bọn họ có năng lực đánh vỡ hai cái không gian bích chướng, không thì là không cách nào tiến vào tiên cảnh. Bởi vậy, Diệp Dương cần bắt buộc mạo hiểm. Hưu, Ngay tại ngũ hành phong bạo yếu bớt đến trình độ nhất định thời điểm, Phi Toa lại là đột nhiên từ trong đất bùn bắn ra, trực tiếp chạy ra khỏi tinh thần, hướng về ngũ hành phong bạo liền trực tiếp kích bắn tới. A, nhìn thấy một màn này, trong Phi Toa đám người cũng đều bị giật nảy mình, cơ hồ bị hù chết. Còn không có đợi đến bọn họ kịp phản ứng, Diệp Dương liền đã mang theo Phi Toa vọt vào ngũ hành trong gió lốc. Tức khắc, Phi Toa liền bị ngũ hành phong bạo bao phủ lại. Đám người bị sợ gần chết, còn không có kịp phản ứng, thậm chí cũng không kịp hỏi thăm Diệp Dương. Liền ở lúc này, Diệp Dương lần thứ hai thi triển thần thông luân hồi. Lần này, Diệp Dương cũng không có nghịch chuyển luân hồi. Nếu là nghịch chuyển luân hồi mà nói, vậy liền quá kinh khủng. Sẽ chỉ làm thời gian đảo lưu đến ngũ hành phong bạo cuồng bạo nhất thời điểm. Lúc kia, Phi Toa như thế nào có thể ngăn cản ngũ hành phong bạo? Cho nên, Diệp Dương trực tiếp thi triển luân hồi. Nghịch chuyển luân hồi là thời gian đảo lưu, mà luân hồi thì là gia tốc thời gian trôi qua. Ầm vang, thần thông bộc phát, luân hồi chi lực nổ tung lên, bao phủ tứ phía bát phương. Lúc này, luân hồi chi lực những nơi đi qua, ngũ hành phong bạo cấp tốc giảm bớt ra. Cùng lúc đó, Phi Toa thì là đâm rách hư không, tiến nhanh thẳng tiến. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới, luân hồi chi lực chỉ là tác dụng tại Phi Toa phụ cận trong hư không, bởi vậy cũng không có ảnh hưởng đến tiên cảnh lỗ hổng vị trí. Nếu không, tiên cảnh lỗ hổng cũng sẽ ra tốc bị chữa trị, bọn họ liền không cách nào tiến vào tiên cảnh. Mặc dù luân hồi thần thông có thể tác dụng tại ngũ hành phong bạo bên trong gia tốc nơi này thời gian trôi qua, nhưng ngũ hành phong bạo đối luân hồi chi lực rào sát cũng là cực kỳ khủng bố. Chỉ có thể không ngừng thi triển luân hồi, bảo trì luân hồi chi lực cường thịnh. Nhưng cho dù suy yếu rất nhiều ngũ hành phong bạo, Phi Toa vẫn là tiếp nhận đến ngũ hành phong bạo cuồng bạo oanh sát. Trong lúc nhất thời, Phi Toa kịch liệt run rẩy lên, tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Xuất thủ. Phi Toa bên trong, Thánh Vương lão tổ hét to lên, cái thứ nhất xuất thủ, mà những người khác cũng sau đó cuồng bạo xuất thủ. Tức khắc, cùng như đại dương mênh mông thánh lực trực tiếp đánh vào Phi Toa phía trên, vững chắc Phi Toa. Đồng thời, một bộ phận thần thông càng là đánh tới, cùng bên ngoài ngũ hành phong bạo trực tiếp đối kháng. Mặc dù hiệu quả cũng không lớn, nhưng chỉ ít Phi Toa nhanh tốc độ cực nhanh không ít. Mặc dù không cách nào đi đến đỉnh phong, nhưng cũng đã đủ. Phốc, phốc, phốc. Chỉ là ngũ hành phong bạo lực sát thương quá mức kinh khủng, đám người mới xuất thủ liền nhao nhao bị chấn động đến cuồng phun máu tươi, khí tức uể oải lên, thụ thương nghiêm trọng. Nhưng đám người nhưng cũng biết rõ hiện tại không có đường lui, nguyên một đám cắn chặt hàm răng cuồng bạo xuất thủ. Cuối cùng, ở đám người đồng tâm hiệp lực phía dưới, Phi Toa tại ngũ hành phong bạo bên trong tiến nhanh thẳng tiến. Cuối cùng càng là hưu một tiếng chui vào đến một đầu nhỏ bé không gian liệt phùng bên trong. Ông, cuồng bạo ngũ hành phong bạo trong nháy mắt biến mất, mà tinh thuần vô cùng thánh khí thì là từ tứ phía bát phương cuốn tới. Đặc biệt là Diệp Dương, càng là cảm thấy nồng đậm vô cùng tiên khí khí tức. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.